Nữ mạnh thương tận xương. Chương 51, Tam xà. Góc truyện audio.com. Đôi mắt đen thẳm bây giờ đã thành màu xanh lá ngọc lục. Cô hài lòng gật đầu, lạnh lùng nhìn Tam xà hỏi: "Xà Cẩn, xà Hạo, xà Thiên hôm nay Dương Phong Hàn bị ám sát là chuyện gì?" Xà Cẩn là người đàn ông lạnh lùng, xà Hạo bất cứ cần. Xà Thiên thư sinh, xà Thiên mở miệng trả lời: "Bác Quách Khải hợp tác với Đông Phương Mộc, tại vì Dương Phong Hàn giành địa bàn ở LA, nên đã cho sát thủ hạng S giết không tha." Đôi mắt xanh lá lục hiện rõ sự tức giận. Bác Quách Khải muốn phản, chẳng lẽ năm đó đường tan tôi nói không rõ? Xà Cẩn nhìn thấy sự tức giận của lão tỷ nhà mình thì nhàn nhạt mở miệng: "Năm đó lão tỷ nói rõ rồi à, địa bàn bên đó rất giúp ích cho Bác Quách Khải về sau. Nên biết được Dương Phong Hàn giành được thì nổi trận điên cuồng cũng là chuyện bình thường." Xà Cẩn vừa dứt lời, Xà Hạo cười tít mắt nói: "Ông ta nổi trận chẳng khác nào con chó già nổi điên. Nói không chừng tối nay vào tới bệnh viện thăm anh ta nữa đó." Xà Cẩn sợ lão tỷ nhà mình làm bậy nên bàm nói: "Tối nay tôi sẽ cho người bảo vệ. Lão tỷ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi ạ." Cô nhìn những người ở đây một chút rồi bật lửa hút thuốc. Nhìn làn khói bay lượn trước mặt cô nhếch mép cười cợt một tiếng. Ba người Tam xà giật mình. Trên khuôn mặt của từ người xuất hiện sự lo lắng. Đêm nay lão đại đã hứa vào với Dương Phong Hàn rồi, người nói là thuận ti. Xà Cẩn tức giận quát: "Đêm nay ở nhà không được đi. Tứ xà bắt lão tỷ ở lại không cho bước đi khỏi phòng." Tứ xà là Ngọc Như, Phỉ Yến, Thuận Ti, Thái Bảo, đôi mắt ánh lục lãnh khốc nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của Xà Cẩn nhàn nhạt nói: "Đường tan tôi muốn đi ai dám cản được?" Tam xà đồng thanh nói: "Không được." Cô không quan tâm sự tức giận của Tam xà, vẫn lãnh khốc nói: "Đêm nay tôi đi, cuộc họp kết thúc." Cô vừa dứt lời, Phỉ Yến liền tắt màn hình. Cả thư phòng bừng sáng nhưng vẫn còn sự lạnh lẽo khi nãy. Tim bạn thân nhìn Titan cũng không dám nói gì. Titan giang tay để sau lưng quần rút cây rũ ra. Trong áo bra cũng rút ra cây súng lục, để trước bàn, đôi mắt lạnh nhạt, nhìn những người trong phòng. Sau đó bỏ đi đạn cũ trong súng, thay đạn mới vào, nhét vào lại áo, cây rũ cũng được bỏ lại sau lưng quần. Cô nhẹ nhàng đi vào nhà tắm rửa tay sạch sẽ, đeo kính áp tròng màu đen thẳm vào. Lúc Kim bạn thân với cô Tề Bạch đi xuống, ở dưới tam tu, Tề Ưng, Đế Tứ Thần đã ngồi im ở đó. Đế Tứ Thần bực bội nhìn cô: "Đêm nay ở nhà, không được vào bệnh viện." Cô nhìn anh một cái không trả lời. Tu Tư thấy mặt cô không quan tâm lão đại nhà mình cũng vội nói: "Bác Quách Khải cho người ám sát là sát thủ hạng S. Tan tỷ ở nhà nguy hiểm, đêm nay chúng tôi đi cho." Cô ngồi đối diện mấy người con trai, đôi mắt hí cười híp lại, lại lần nữa không trả lời. Thái Bảo nhếch mép nói thay cô: "Hạng S rồi làm sao?" "Đúng vậy, hạng S của bác gia thì làm sao? Sát thủ của bác gia cũng là người dưới tướng của Tan tỷ. Một tay Xà Hạo huấn luyện mấy người đó. Em đừng ngông cuồng." Tề Nam nhìn vợ mình quát. Lần đầu tiên Tề Nam lớn tiếng với Thái Bảo làm những người ở đây giật mình. Thái Bảo lạnh nhạt nhếch mép: "Em ngông cuồng, để sau này anh biết thân biết phận của lão tỷ, coi anh có thoải mái ngông cuồng không?" "Em nói sai sao, hạng S thì làm gì cũng..." "Cậu ngưng, cậu không nói nữa." Titan vẫn ngồi im nheo mắt nhìn cậu, rồi mới hắng giọng nói: "Phỉ Yến mày có thai ở nhà, Thái Bảo ở nhà, Thuận Ti mới làm hòa với Tê Lai ở nhà luôn, Ngọc Như ở nhà, bốn người đêm nay không được bước ra khỏi cửa Đế gia dù một bước." Lão tỷ Tim bạn thân bất mãn kêu lớn: "Tề Ưng, Tam Tu nhìn Phỉ Yến, Phỉ Yến có thai rồi à?" "Của Mã Tuấn Kỳ." "Em ở nhà luôn." Đế Tứ Thần nhạt nhẽo nói: "Đêm nay tỷ tan tôi muốn đi, đến cả bố ông trời cũng không cản được tôi." Nói xong cô đứng dậy xoay mặt bước đi. Ngạo mạn Đế Tứ Thần tức giận đập ly trà xuống. Lúc này Titan đã đi bỏ lại những người đang trầm mặt. Thì Xà Thiên gọi cho Thuận Ti. Thuận Ti cũng chẳng ngại mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Thuận Ti đi bắt lão đại về lẻ. Những sát thủ đêm nay là người ông ta. Thuận Ti dù bất mãn nhưng vẫn nghe theo Titan nói lại với Sa Thiên. Lão đại muốn đi ai dám cản, mấy chú nhớ lại đi tính của lão đại ngày hôm nay đã kìm chế lắm rồi. Dương Phong Hàn là anh đấy. Bị Bắc Quách Khải ám sát lão đại không giết ông ta là may. Ngày hôm nay đi vào bệnh viện một đêm, mấy chú lại ngăn cản, Titan ngoan ngoãn lễ phép và cũng là lão tỷ ngông cuồng. Ngạo mạn đấy thôi, năm đó không phải lão tỷ cũng không phải không nói. Tề gia, Hoắc gia, Dương gia, Đế gia, lão tỷ đã hạ lệch không ai dám đụng vào sao? Bắc Quách Khải đụng vào Dương Phong Hàn là ông ta sai. Lão tỷ cũng không có giết ổng, mấy chú làm ồn cái gì? Thuận Ti nói xong, những ánh mắt đang khiếp sợ nhìn chăm chăm vào tim bạn thân. Bắc Quách Khải, Bắc gia hùng hậu cỡ nào? Mà kiểu nói chuyện của Thuận Ti thì ông ta như một con chó không hơn không kém. Những người không tò mò thân phận của cô như Tề Nam, Tề Phong, Tu Tứ, Đế Tứ Thần mà bây giờ cũng rất rất muốn biết cô là ai, cách chương.